Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Đâu chỉ khoa trương, anh ta căn bản là một. Dân Thắng Nam đột nhiên ngậm miệng. Là cái gì? Tự tư anh tò mò hỏi. Thôi đi, các cậu còn chưa nói cho tôi biết, lúc nãy cô gái kia sao lại muốn chữ ký của mẹ mễ. Cô lắc đầu trở lại vấn đề của ba người bọn họ. Cái này để tôi nói. Lữ Tư Anh lập tức cướp lời, sau đó liền đem tất cả tin tức tạp chí và những chuyện mẹ mễ nói với cô sau này, toàn bộ đều nói ra. Mẹ mễ, cậu quen biết những danh nhân nổi tiếng từ khi nào thế? Sau khi nghe xong, Lữ Tư Anh thuật lại. Dẫn Thắng Nam hỏi. Quen lâu rồi. Thời mễ mễ trả lời. Sao cậu chưa bao giờ nói? Tớ không nói hay sao? Cô không để tâm lắm. Cậu vẫn cho nói. Dẫn Thắng Nam có chút tức giận thầm oán. Thằng Nam, cậu đang tức giận hay sao? Sao vậy? Chả lẽ những người mễ mễ quen biết có kẻ thù với cậu? Ô Bổng Khiết đoán sai. Cậu nói không sai. Hả? Là ai? Ba người đồng thời trợn trừng hai mắt nhìn cô. Chuyện này các cậu không cần lo. Nhưng... Được rồi, hôm nay tập hợp là tổ chức để mễ mễ chia tay cuộc sống độc thân. Đến đây mễ mễ, tớ kính cậu. Dẫn Thắng Nam sơ ly rượu lên với thời mễ mễ. Tớ chúc cậu và đoàn học trưởng Bạch Đầu Dài Lão vĩnh dục ái hả? Trời ơi, Thắng Nam, sao cậu chưa uống rượu đã say? Bây giờ là thời đại nào rồi còn dùng những lời chúc phúc cổ xưa như vậy? Lữ Tư Anh chịu không được kêu lên. Được, vậy để cho cậu nói. Không, cổ xưa rất tốt. Tớ rất thích những lời chúc mừng cổ xưa. Tớ mễ mễ nhanh chóng nói để tránh cho Lữ Tư Anh nói một đống thuật ngữ hiện đại trên mạng, làm cho cô nghe không hiểu gì. Chứng minh cô lạc hậu. Muốn cổ xưa phải không cũng được. Các cậu nhất định không biết trên mạng có loại người đều có. Đặc biệt là người yêu văn, ngày đây. Chúc cậu kết phát vi phu thê, ân ái, lưỡng, bất nghi. Thiên trường địa cửu, thì tẫn, thử ái miên miên vô tuyệt kỳ. Tạm dịch, kết thành vợ chồng, ai người ân ái không nghi ngờ, lòng như trời đất có lúc hết, tình yêu này mãi không biến mất. Rồi cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Thời mễ mễ khóc không ra nước mắt. Hai người khác thái độ trên mặt, cùng cô là không kém bao nhiêu. Nghe không hiểu hay sao, ý tứ chính là... Thôi quên đi, mỗi lần cậu càng giải thích càng phức tạp, tớ hiểu quá mà. Tớ mễ mễ ngăn cản cô tiếp tục giải thích, hai người khác lại mãnh liệt gật đầu phụ họa, không lên tiếng phụ họa theo. Bổng Khiết, lần lượt tới cậu chúc phúc tớ, hy vọng cậu nói đơn giản một chút. Cậu biết trước đây lúc đi học tớ đều bận bịu làm đẹp, căn bản không có nghe giáo viên nói cái gì. Cho nên xin, càng đơn giản càng tốt được không? Đừng thử thách kiến thức học vấn của tớ, cô nói đùa. Yên tâm, cậu tuyệt đối có thể nghe hiểu tớ nói. Uông Bổng Khiết nói, chúc cậu hạnh phúc. Thời mễ mễ nhất thời cười lớn thành tiếng. Cái này tớ thích, đơn giản, rõ ràng và trọng điểm. Uông Bổng Khiết hơi mỉm cười. Thật hâm mộ các cậu đều đã tìm được nơi đi về. Tớ cũng muốn kết hôn. Lữ Tư Anh đột nhiên tức cảnh sinh tình than thở. Sao vậy? Tớ cho là cậu chỉ cần có máy tính, có bạn trên mạng là đủ rồi. Sao đột nhiên cậu lại muốn kết hôn rồi? Thấy các cậu hạnh phúc như vậy, đương nhiên là tớ cũng muốn. Bất quá tớ cũng không giống như các cậu gặp được vận tốt. Tìm được người đàn ông có tiền lại yêu các cậu, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, độc thân vẫn là tốt nhất. Nhưng là... Hay... Đấu tranh quá. Tớ thấy cậu quá nhàn rỗi, đổi lại tớ làm việc còn không có thời gian, nào có thời gian nói chuyện yêu đương. Hơn nữa tình yêu lại không hề thể làm đồ ăn, mà đàn ông có thể một phút trước nói yêu cậu, một phút sau lại chuyển người yêu sang người khác. Đàn ông như vậy thì muốn làm gì? Không có tiền rất thực tế. Hơn nữa, không cần lo lắng ngày nào đó sẽ bị phản bội. Giọng nói của trào phúng của Dẫn Thắng Nam vừa rơi xuống, xung quanh đột nhiên xuất hiện một sự im lặng không bình thường. Thời mễ mễ, Uông Bổng Khiết, Lữ Tư Anh, ba người không hẹn mà đều dùng ánh mắt nghi ngờ thăm dò nhìn cô. Thắng Nam, không phải là cậu từng chịu tổn thương tình cảm đấy chứ? Lữ Tư Anh là người đầu tiên không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Dẫn Thắng Nam đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức lại khôi phục được thái độ bình tĩnh. Sao cậu lại cho là như vậy? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, có khi nào cậu thấy nó nói chuyện yêu đương linh tinh đó không? Không nói chuyện yêu đương, sao lại chịu tổn thương tình cảm? Cho nên, sự việc là xảy ra trước khi quen bọn tớ phải không? Tớ mễ mễ nói. Dẫn Thắng Nam lại lần nữa cứng đờ, môi không tự chủ mím lại thành một đường. Chuyện quá khứ tớ đã quên, cô cứng rắn nói. Sao có thể, nếu như... Lữ Tư Anh lập tức kêu lên, lại bị thời mễ mễ ngắt lời. Quên thì tốt, chuyện không vui thì nên sớm quên đi. Thời mễ mễ nói xong nâng tầm mắt lên, đụng ngay đoàn dục thần đang từ đối diện đi đến đây. Ố, bị bắt rồi. Uông Bổng Khiết ba người nháy mắt quay đầu, nhìn thấy ngoại trừ đoàn dục thần đang sụ mặt ra, người đi theo sau lưng anh vào quán bar này còn có Trường Kính, vẻ mặt trầm lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net